Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307. Xung đột vũ trang. Để xem thiên thai làm trung tâm trong vòng phương viên mười mấy dặm sở hữu phòng ốc không có bất kỳ cái gì bất ngờ biến thành gạch ngói vụn. Dân chúng, tu sĩ cấp thấp, chạy tứ phía. Còn lại lá gan hơi lớn một chút tu sĩ không hề rời đi xem thiên thai phụ cận, mà là xa xa xem chừng. Đồng thời trong lòng đều thay Từ Hạo Thiên thiếu niên này quốc vương lau mồ hôi một cái. A, ngươi không thể giết ta. Ta là Hắc Đàn Ma Giáo hộ pháp. Ngươi lại, a, sao, ồn ào. Đúng lúc này, một cái hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết theo đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang truyền ra. Một cái thở hổn hển âm thanh gần như đồng thời truyền vào mọi người trong tai. Chỉ thấy cái kia người lùn lúc này ở ngực xuất hiện một quả bóng đá kích cỡ tương đương lỗ máu. Từ đầu đến cuối xuyên qua, mà người lùn một đôi hoảng sợ con người đã bắt đầu không cam lòng khuếch tán ra. Cho đến chết, hắn cũng muốn không rõ. Một cái chán nản vương quốc gia tộc thế tử, thế nào cứ như vậy điêu đây. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 42 triệu trưởng thành giá trị. 3 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao sao, vẫn còn có trưởng thành đáng giá khen thưởng. Không tệ. Rất lâu không có loại này kiếm lấy trưởng thành giá trị cực kỳ thoải mái cảm giác. Từ Hạo Thiên, đứng ở trong hư không, tùy ý nhẫn nhịn một chút người lùn đã tan tành thi thể. Mỉm cười, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mà tể tử nhóm, đầu của các ngươi lãnh đã chết. Các ngươi cũng đi cùng đi. Chỉ có tử vong mới có thể cứu chuộc các ngươi đối nhà ta bệ hạ phạm sai lầm. Viên Hồng đánh giết người lùn về sau, đi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh, vận đủ pháp lực, giống to nói, tại chỗ sở hữu tu sĩ, bao quát ma giáo người chúng, đều cảm giác màng nhĩ đau xót, cũng đều thất kinh nhìn về phía một mặt lệ khí đứng ở trong hư không Viên Hồng. Cái gì? Tôn hộ pháp bị giết? Làm sao có khả năng? Đây là sự thực. Tôn hộ pháp khí tức nhưng bây giờ tại đây biến mất không thấy. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vậy còn chờ gì? Chạy mau a! Chạy, người đang nói vớ vẩn lời nói sao? Xem bọn hắn từng cái hung thần ác sát biểu lộ. Giống như là muốn buông tha chúng ta bộ dáng sao? Trong lúc nhất thời chúng ma đồ trong lòng hoảng sợ thắng được khinh miệt. Bọn hắn thấy không phải là bị ma hóa Tân Quốc, mà là giống như một cái vừa mới tỉnh lại hùng sư. Đầu này hùng sư không thể trêu vào. Toàn bộ giết chết, bao quát Từ Hạo Thành ở bên trong, một tên cũng không để lại. Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi cao giọng nói ra. Tuân lệnh, đám người tuy nhiên giải tại hư không các nơi. Lúc này lại nhất tề khom người đáp. Như thế đều nhịp, khí thế như vậy như hồng. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao quát những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, trong lòng đại chấn, mà Từ Hạo Thiên quyền thế chưa từng có dâng cao, mà Từ Hạo Thiên giống như thiên thần, đứng ngạo nghễ cùng trong hư không, để cho trong lòng người không tự chủ sinh ra lòng kính sợ tới. A, cái này nghịch tử vậy mà tại khiêu khích chính mình, quả nhiên là cả gan làm loạn. Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác có một đạo giống như đao giống. Vậy ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng là một thân trường bào màu tím đen Từ Hạo Thành đang ngó chừng chính mình. Lúc này Từ Hạo Thành đã không còn phong lưu tiêu sái phiên phiên giai công tử bộ dáng. Hắn lúc này tóc tai bù xù. Hai mắt huyết hồng. Sắc mặt lại tái nhợt không huyết. Hai ngón tím bên trong phiếm hắc đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi ma nhân. Từ Hạo Thiên, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Từ Hạo Thành thanh âm chói tai như là ác quỷ hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Từ Hạo Thiên thấy vậy, thầm hừ một tiếng, nhấc lên hám thiên thần thương đón lấy như bay mà đến Từ Hạo Thành mà đi. Đồng thời, địa sát 72 thuật phối hợp bá vương thương pháp. Nhanh như thiểm điện lao đi, hai người cách xa nhau vốn cũng không xa, lại là đối hướng phi cướp. Từ Hạo Thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, trước mắt liền xuất hiện một cái ngân quang lóng lánh, hiện ra hàn khí mũi thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.